người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 30, bảo bảo ta là của các ngươi Zizia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu lắm, phát thanh bên trong truyền đến thông báo, Xuyên Thục Phi Ma đều máy bay đến ghê được chuyến tàu, Dương Tử Di sắc mặt vui vẻ, lão công, Vũ ra lấy máy bay đến. Vậy chúng ta ở chỗ này đợi nàng. Một hồi, chỉ thấy phi trường, một cái nữ hài tử mặc lấy quần áo màu trắng, lôi kéo một cái dương hành lý đi kiểm an bên kia đi ra. Vũ ra, Dương Tử Di nhìn đến bạn tốt của mình đi ra, hưng phấn khua tay tay nhỏ. Triệu Vũ ra nghe thấy Dương Tử Di thanh âm, ánh mắt nhìn, phát hiện Dương Tử Di bên người còn đứng lấy một cái 10 phần anh tuấn nam nhân. Thầm nghĩ trong lòng, cái kia chính là Tử Di lão công. Lão công, chúng ta mau tới thôi. Dương Tử Di cao hứng bừng bừng nói. Được rồi, Lâm Hiền đẩy trẻ sơ sinh xe, bồi Dương Tử Di cùng một chỗ hướng Triệu Vũ ra bên kia đi đến. Vũ gia, đã lâu không gặp a, Tử Di, xác thực đã lâu không gặp, ừ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này gọi Lâm Hiền, lão công ta. Chấm, người tốt, ta gọi Lâm Hiền. Lâm Hiền khách khí giới thiệu một chút về mình. Triệu Vũ gia phủi hắn liếc một chút, nhẹ gật đầu, cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Dù sao chính là cái này nam nhân, để Tử Di theo Xuyên Thục rời nhà ra đi. Gặp Triệu Vũ gia không cho Lâm Hiền sắc mặt tốt, Dương Tử Di có chút xấu hổ, lôi kéo Triệu Vũ gia y phục hướng nàng lắc đầu. Tốt à, ta gọi Triệu Vũ gia, là Tử Di tốt nhất, bằng hữu tốt nhất. Nhìn lấy Tử Di ánh mắt, Triệu Vũ gia đành phải giới thiệu một chút về mình. Ea, đại bảo, nhị bảo nhìn lấy cái này xa lạ nữ tử, ia lấy, giống như hỏi lại cha mẹ, A-di này là ai? Hai cái tiểu bảo bối, không nhớ rõ A-di sao, quảng cáo. Triệu Vũ gia cúi đầu, nhìn lấy trẻ sơ sinh trong xe hai cái tiểu bảo bối, cười tùm tìm nói ra. Lúc trước ngươi qua đây, ta còn tại có bầu, đại bảo, nhị bảo làm sao có thể nhớ đến ngươi. Vũ gia, đã ngươi tới, vậy chúng ta liền đi về trước đi. Được, chúng ta đi thôi, Lâm Hiền đẩy nhị bảo trẻ sơ sinh xe, mang theo Dương Tử Di bọn người, cùng rời đi phi trường đại sảnh, đi vào xe của mình trước. Tử Di, đây là lão công ngươi xe. Thừa dịp Lâm Hiền đi thả trẻ sơ sinh xe, Triệu Vũ gia nhỏ giọng nói. Đúng vậy à, thế nào? Xe này sợ là cần hơn 200 vạn a, hơn 2 triệu. Lâm Hiền chỉ nói bỏ ra 1 triệu hai bên, không nói hơn 2 triệu. Dương Tử Di lắc đầu cười một tiếng. Tuy nhiên ta không có mua xe, nhưng là xe phương diện giá tiền ta nên cũng biết chiếc xe này xác thực cần hơn 2 triệu. A nha, đoán chừng Lâm Hiền là sợ ta nói hắn, cho nên mới nói là chỉ tốn hơn 1 triệu đi. Tốt, không cần thiết lại xe giá cả đã nói, đúng, hôm nay ta cùng Lâm Hiền đã đi làm giấy hôn thú. Các ngươi làm giấy hôn thú rồi. Đúng thế, Lâm Hiền còn nói, chờ chúng ta cùng một chỗ về Xuyên Thục nhưng thời điểm sẽ cùng cha mẹ ta thương lượng hôn lễ sự tình. Dương Tử Di lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc, cười híp mắt nói ra. Thúc thúc tính cách ngươi cũng không phải không biết, muốn là ngươi mang Lâm Hiền trở về, nói không chừng sẽ thật tốt giáo huấn hắn. Cái kia có thể làm sao, cũng không thể cả một đời cũng không thấy bọn họ đi, coi như cùng ta cha cãi nhau, bọn họ cũng là cha mẹ của ta. Dương Tử Di lắc đầu thở dài. Lão bà, đồ vật cất kỹ. Lâm Hiền đi vào Dương Tử Di bên người, mỉm cười nói. Tốt, Vũ gia, không nói trước những thứ này, lên xe đi. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ gia cùng đại bảo, nhị bảo cùng một chỗ ngồi tại chỗ ngồi phía sau, Dương Tử Di ngồi tại phốc tay lái phụ, Lâm Hiền ngồi đang điều khiển vị thắt chặt dây an toàn, lái xe hơi cùng một chỗ lợi hại phi trường. Cũng không lâu lắm, xe đi tới Hồ Tâm Hoa Viên, bảo an thấy là Lâm Hiền xe, vội vàng cho đi. Tử Di, lần trước ngươi không phải nói các ngươi dọn nhà sao? Cũng là chuyển ở chỗ này, nhìn lấy Hồ Tâm Hoa Viên bên trong khắp nơi đều là biệt thự, Triệu Vũ gia giật mình nói. Lần trước là mướn nhà, lần này là Lâm Hiền mua biệt thự. Mua biệt thự, nhìn biệt thự này kiểu dáng, sợ là không tiện nghi a, không quý cũng liền hơn 10 triệu. Lâm Hiền lắc đầu cười một tiếng, tê, cũng liền hơn 10 triệu. Triệu Vũ gia nghe được cũng liền hơn 10 triệu câu nói này, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Lâm Hiền nói ra lời này, giống như lại nói, hơn 10 triệu cũng không có nhiều một dạng. Lão bà, các ngươi về trước biệt thự, ta đi đem xe ngừng ở phòng hầm bên trong. Được rồi, Vũ gia, chúng ta trước mang bảo bảo đi vào. Ân, đợi các nàng xuống xe ôm lấy bảo bảo tiến vào biệt thự, Lâm Hiền lúc này mới lái xe chạy nhanh xuống dưới đất phòng, ngừng tốt về sau, theo trong cốp sau xuất ra trẻ sơ sinh xe những cái kia. Qua, thật lớn, mới vừa vào biệt thự, Triệu Vũ gia nhìn lấy cái này không gian bên trong, kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới có một ngày, ta cũng có thể vào ở biệt thự. Đúng rồi, Tử Di, biệt thự này nếu là lão công ngươi mua, như vậy bất động sản chứng phía trên. bất động sản chứng phía trên, lão công ta tăng thêm tên của ta, là hôm qua đi thêm. Nghe nói như thế Triệu Vũ Gia gật gật đầu, có thể đem hơn 10 triệu biệt thự tăng thêm Tử Di tên, nói rõ Lâm Hiên xác thực rất yêu Tử Di. Đúng rồi, ta trước cho A Di các nàng phát cho tin tức nói cho các nàng biết ta đã đến. Người phát trước đi, ta đi cấp các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Lâm Hiên từ bên ngoài dẫn theo trẻ sơ sinh xe đi đến, nhìn lấy Triệu Vũ Gia, mỉm cười nói. Triệu tiểu thư tùy tiện ngồi, đừng khách khí, làm thành nhà của mình là được rồi. Quảng cáo, được rồi, Triệu Vũ Gia ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động cho Dương Tử Di mẫu thân Đường Du Mẫn gửi đi tin tức. A Di, ta đến Tử Di bên này, Lâm Hiên mua một ngôi biệt thự, nghe nói bỏ ra hơn 10 triệu, bất động sản chứng phía trên còn tăng thêm Tử Di tên, có thể nhìn ra được Lâm Hiên xác thực đối Tử Di rất tốt. Vũ Gia, ngươi đến rồi, Lâm Hiên còn mua phòng tăng thêm Tử Di tên. Đúng vậy, A Di, xem ra nam hài tử này, xác thực đối Tử Di rất tốt, bất quá Vũ Gia, vẫn là làm phiền ngươi giúp A Di nhìn nhiều nhìn. A Di, yên tâm đi, ta lần này tới cũng chỉ có một mục đích, cũng là nhìn xem cái này Lâm Hiên đến cùng đối Tử Di thế nào. Được rồi, Vũ Gia cảm ơn ngươi. A Di, ngươi muốn cho Tử Di nói một chút sao? Tạm thời trước hết quên đi thôi, chờ một chút. Vậy được rồi, A Di, trước không tán gẫu nữa. Được, Triệu tiểu thư uống nước. Lâm Hiên vì Triệu Vũ Gia đến một chén nước ấm thả ở trước mặt nàng trên mặt bàn. Cảm ơn, không khách khí, đem chén nước cất kỹ, Lâm Hiên đi đến Dương Tử Di bên kia cùng một chỗ vì bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Nhìn lấy vợ chồng bọn họ hai người cùng một chỗ bận rộn bóng người, bất chi bất giác Triệu Vũ Gia trong lòng lại có một tia hâm mộ. Ê a, nhị bảo thanh âm, đem Triệu Vũ Gia kéo về hiện thực. Bảo bảo thế nào? Ta là ngươi Di Di ừ, hơn 2 tháng trước chúng ta mới thấy qua mặt đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy hai cái này đáng yêu tiểu bảo bối, Triệu Vũ Gia liền muốn thân bọn họ một miệng, có điều nàng tạm thời không có làm như thế, sợ hù đến các bảo bảo, muốn là hù đến các bảo bảo, đem các nàng làm khóc vậy coi như không dễ dụ. Cách chương.